Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 30, bầy dị thú. Góc truyện audio.com. Rex đợi Ifred một buổi trưa, nhưng lại không thấy người trở về. Thấy trời đã sắp tối rồi, Rex ngồi không yên, lại sai người đi tìm Fred, nhất định phải đưa người về. Rex cảm thấy mình sắp ghen tị đến chết, rõ ràng là thê tử của Roy mang thai. Fred lại quan tâm như vậy, người phái đi lúc này là y trở về rất nhanh, thế nhưng vẫn cứ không có cái bóng của Fred. Người hầu hoang mang hoảng loạn nói, lãnh chúa đại nhân, không tìm được Fred thượng tướng. Nghe người máy của cửa hàng sủng vật nói, buổi trưa Fred thượng tướng đã rời đi, đến bây giờ đã rất lâu rồi. Cái gì? Rex nhất thời vỗ bàn một cái đứng lên, nói, lập tức phái người đi tìm. Rex trong nháy mắt hoảng loạn vô cùng, liệu có phải Fred tự mình ly khai? Hắn không muốn gặp mình, cho nên nhân cơ hội đi. Thế nhưng nghĩ lại cảm thấy không thể. Fred không có phi thuyền, hơn nữa các bạn của hắn đều ở nơi này, hắn cũng không có chỗ để đi. Rex nghĩ như vậy, y tâm tình không có thả lỏng, trái lại càng căng thẳng hơn. Quả đấm của hắn nắm chặt chẽ. Khu R chưa bao giờ là một địa phương thái bình, cho dù hắn thu phục được mảnh đất này, cũng thường thường không thể quản giáo được bọn hung đồ. N yếu như Fred gặp một nhóm hung đồ, Rex khắp toàn thân đều tràn ngập khí tức giận. Rex nói, tướng quân phu nhân ở nơi nào? Rex bỗng nhiên nghĩ đến, Lam Hàn Phong có lẽ là người cuối cùng nhìn thấy Fred. Hắn muốn hỏi Lam Hàn Phong một chút, có nhìn thấy manh mối gì không? Người y hầu vội vã trả lời. Người máy của cửa hàng sủng vật nói, sau khi tướng quân phu nhân ngủ trưa, Fred thượng tướng liền rời đi. Chỉ chốc lát sau, linh thú của tướng quân phu nhân bỗng nhiên trở về. Tướng quân phu nhân liền theo linh thú vội vàng vàng ly khai. Đến bây giờ cũng chưa trở lại, không thấy bóng người, Lam Hàn Phong đi làm cái gì? Tấp tê cả thú cưng của cửa hàng sủng vật đều biết. Khi người hầu đến cửa hàng để hỏi thăm, tiểu hồ điệp đều bay tới bay lui ở xung quanh, vẫn luôn la hét có người bị bắt cóc, chủ nhân đi cứu người. Đáng tiếc không ai nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Trong lòng Rex có chút dự cảm không tốt, nói, lập tức đi đem Roy tướng quân tìm trở về. Người hầu không còn dám làm lỡ. Chạy đi, Roy về ốn là đã chuẩn bị trở về. Liền nhìn thấy một tên người hầu chạy hổn hển truyền lời. Cũng không đoái hoài tới lễ nghi, không chạy đến liền kêu to. Tướng quân, Roy tướng quân, lãnh chúa đại nhân mời ngài nhanh đi về. Roy cau mày, không hỏi là nguyên nhân gì, trước tiên leo lên phi thuyền, mới hỏi, Rex lãnh chúa gọi ta trở về gấp như vậy, có chuyện gì? Người hầu nói, Fred thượng tướng mất tích, có thể là bởi vì chuyện này. Lam Hàn Phong đến cùng đi làm cái gì? Cũng không ai biết, cho nên người hầu liền không có nhiều lời, chỉ nói chuyện của Fred. Roy rất nhanh liền trở lại thành bảo, hắn bước nhanh đi vào. Có người hầu dẫn hắn đi tìm Rex, trong phòng không CSI có một mình Rex, còn chưa tiến vào liền nghe đến thanh âm khóc lóc huyên náo. Khiến người không nhịn được cau mày, thực sự phi thường không vui, Roy tướng quân đập y cửa ra đi vào, liền thấy Rex xanh mặt đứng ở bên trong, Lam Hàn Diệp thuận theo cúi đầu đứng ở một bên, thoạt nhìn như là bị khi dễ, mà người đang khóc lại chính là Rex muội muội. Lydia tiểu thư, Lydia tiểu thư khóc mặt đều lấm lem, còn liên tục hô, ca ca huynh dĩ nhiên không tin muội, không phải muội làm, là cô ta đổ oan cho muội. Cái gì nứa xê mắt như mưa, nhìn thấy mà yêu, cùng tình huống của Lydia tiểu thư bây giờ một chút cũng không giống. Lydia tiểu thư hiện tại lại như một người đàn bà điên tranh chua. Lôi kéo thị nữ của mình nói, là cô ta làm, không liên quan đến muội. Lam Hàn Diệp nhìn thấy Roy tướng quân tiến vào, bỗng nhiên liền thút thít đánh tới, nói, tướng quân, ngài nhanh đi cứu ca ca của đệ đi, ca ca hắn bị người bắt cóc, khả năng bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Áp mặt của Roy cũng nhanh chóng lạnh xuống. Lam Hàn Diệp còn tưởng rằng nhào vào trong gờ ngực của hắn mật báo. có thể trước tiên ôn tồn một chút, nào có biết sắc mặt của Roy lại dọa người như vậy. Trước hết làm cho hắn run lên ba phát, ngươi nói cái gì, khí chàng của Roy khiến người không dám ngẩng đầu, người hầu chỉ nói Fred không thấy, làm sao lại biến thành Lam Hàn Phong bị người trói đi. Lam Hàn Diệp đã sớm kế hoạch tốt, để con tiện nhân Lydia không có đầu óc này giết Lam Hàn Phong. Sau đó đến tối, bảo đảm Lam Hàn Phong đã chết, lúc này mới chạy tới làm bộ phá vỡ kế hoạch ác độc của Lydia. Hãm hại Lydia, có thể giành được hảo cảm của Roy. Chỉ có điều, Lam Hàn Diệp chỉ biết là những hung đồ mà Lydia thu mua đã thành công. Thế nhưng hắn hoàn toàn không biết nhóm ác đồ đó đã bắt lầm người. Rex đi tới trước mặt Lydia, nhìn nàng, nói, Lydia, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi đến cùng làm cái gì, ta chẳng làm gì cả, có người hãm hại ta. Lydia không dám thừa nhận, thân thể nàng không ngừng run cầm cập, sợ không dám ngẩng đầu. Rex L. ảnh nhạt nói, ta từ London cầu trốn ra, liều mạng mang theo ngươi, sau đó bị Brian đuổi bắt. Ngươi sợ sệt bị liên lụy, cùng ta phân rõ quan hệ, thế nhưng khi ta dàn xếp xong xuôi ở khu R, vẫn để cho người đem ngươi về. Làm tất cả cũng không phải là bởi vì ta và ngươi là huynh muội cùng mẹ khác cha có bao nhiêu tình thân, mà là bởi vì mẫu thân trước khi chết dặn, ca ca huynh nói cái gì vậy a? Lydia ngây dại. Bọn họ làm sao lại là huynh muội cùng mẹ khác cha? Bọn họ rõ ràng là anh em ruột. Rex cười y lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn nàng, nói, bà ta phản bội phụ thân, mới có ngươi, nếu như không phải bà ta trước khi chết quỳ ở trước mặt ta cầu xin ta. Có lẽ ngươi đã sớm không sống được đến bây giờ, cũng không cần người khác động thủ, ta sẽ là người đầu tiên bẻ gãy cổ của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Lydia như rơi vào hầm băng, run lên, nói. Huynh gạt muội, không muốn khiêu chiến đường ranh giới của ta. Nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rex nói, Roy cũng không muốn lẫn vào chuyện nhà của Rex. Bất quá Lam Hàn Phong cũng bởi vậy mà mất tích, làm cho hắn không thể không tìm hiểu rõ vấn đề. Lydia không chịu nổi áp lực, rất nhanh liền nói, nàng còn không biết mình bị Lam Hàn Diệp sử dụng như súng. Nói cho bọn họ biết chính mình cỡ nào chán ghét Lam Hàn Phong. Sai mấy tên hung đồ đi bắt cóc Lam Hàn Phong. Mang tới chỗ không có ai thì giết cho xong hết mọi chuyện. Rex cau mày, Roy cũng là một mặt nghiêm túc. Cái này không giống với những gì người hầu bẩm báo lại. Vậy tại sao Fred cũng biến mất? Roy nói, CS ẳng lẽ là những hung đồ đó bắt lầm người. Cho rằng Fred thượng tướng đi ra từ cửa hàng sủng vật chính là Lam Hàn Phong. Cho nên đem hắn bắt cóc. Sau đó Lam Hàn Phong nghe đến tin tức, lập tức đi cứu người. Nếu nói như vậy thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Lam Hàn Diệp sững sờ, cắn môi, tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lòng nói Lydia tiểu thư chính là không đầu óc, dùng tiền thuê người giết người, còn có thể tìm lộn đối tượng. Con ngươi của Lam Hàn Diệp chuyển loạn, lập tức khóc lóc quỳ gối bên chân Roy, nói, tướng quân, ngài nhất định phải nhanh đi cứu ca ca đệ a. Hắn Roy tướng quân sắc mặt khó coi nhìn Lydia, nói, những người kia đem bọn họ mang đi nơi nào? Lydia khóc lóc nói, ta không biết, ta không biết, ta bảo bọn họ tùy tiện tìm một chỗ giết người. Trước khi trời tối, có người lại đây nói cho ta biết đã làm xong. Cái khác ta cái gì cũng không biết. Rex về ửa nghe, nhấc chân liền đá nát tan cái bàn bên cạnh. Nếu như dựa theo Lydia nói, đám ác đồ thật sự hoàn thành nhiệm vụ, kia Fred chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Rex đem Lydia từ trên mặt đất lôi dậy, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Roy ngăn cản động tác của hắn, nói, bảo nàng vẽ lại bộ dạng của nhóm hung đồ kia, ta lập tức dẫn người đi tìm. Roy cũng đồng dạng hoảng sợ, thế nhưng có một tia hy vọng cũng không thể bỏ qua. Lydia không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vẽ lại bộ dáng của bọn chúng. Son cùng câu đi nghe nói Lam Hàn Phong cùng Fred không thấy. cũng đều rất gấp, lấy được hình vẽ thì lập tức đi so sánh thông tin. Son nói, tìm được, có thể là một nhóm hung đồ ở phía Tây. Khuôn mặt giống đến hơn 90. Roy nói, lên phi thuyền, tiếp tục tra một chút khu vực hoạt động gần đây của bọn chúng. Rex nói, ta cũng đi cùng các ngươi. Roy liếc mắt nhìn hắn, ngăn cản nói, ngươi là lãnh chúa, ngươi ly khai nếu có người phản loạn làm sao bây giờ? Khu R mà mất, chúng ta đều xong, Rex không cam lòng, nói, nhưng là, Roy nói, ta sẽ giúp ngươi đem Fred mang về. Rex hít sâu một hơi, muốn làm cho tâm tình của mình thả lỏng một chút, liền nghe Roy nói, ta bảo đảm, bất luận là người sống vẫn là thi thể. Rex suýt chút nữa vung lên nắm đấm liền đánh vào mặt hắn một cái. Nói, ngươi chờ một chút, ta sắp xếp người giúp ta khống chế khu R, lập tức liền đi cùng với các ngươi. Roy mà nói chỉ làm cho Rex kiên định quyết tâm muốn đi. Roy xoay người rời đi, nói, không thời gian, ngươi tận lực đuổi kịp, chúng ta đi trước, mí mắt của câu đi nhảy lên, bị Son lôi một chút, nhanh chóng liền theo Roy chạy. Roy tướng quân, Lam Hàn Diệp nhào tới, cản bọn họ lại, nói, mang đệ cùng đi với. Lam Hàn Diệp sợ Roy từ chối hắn, ngay lập tức liền nói, mang theo đệ khẳng định có tác dụng. Ca ca cùng đệ đều là người cá, bọn đệ đối với đồng loại có cảm giác rất nhạy bén. Nếu như ca ca ở phụ cận, đệ sẽ là người đầu tiên cảm thấy được. Lam Hàn Diệp nói ngược lại là thật tình, bất quá hắn căn bản không muốn cứu người, chỉ muốn cùng đi phá hoại. Roy nói, mang theo hát án, phái người nhìn, Son trả lời ngay, tuân lệnh, mọi người lập tức lên phi thuyền, sau đó xác định mục tiêu. Liền đi về phía tây của khu R. Bên kia Lam Hàn Phong cùng Fred không cẩn thận rơi vào đất của người ta. Còn bị mấy người cầm súng nhắm vào. Fred nhất thời khẩn trương vô cùng. Trên người của hắn không mang theo vũ khí. Thực sự phi thường bị động. Lam Hàn Phong xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy được huyệt thái dương vô cùng đau. Thực sự phiền lòng chết rồi. CS ủ nhân, để cho chúng ta lên đi. Lục Sa tê tê nói, Lam Hàn Phong nói, không, em mờ ấy người cầm súng kia thấy bọn họ đứng rất thành thật. Liền buông lỏng cảnh giác, tìm súng đi tới, nói, các ngươi là ai, hắn nói còn chưa dứt lời, liền hét to một tiếng, đột nhiên cảm giác thấy có thứ gì đột nhiên nhào ra từ phía sau lưng hắn. Nhanh chóng đẩy ngã hắn, mấy người bên cạnh hắn cũng đều bị kêu to đánh gục. Dãy giụa không đứng lên nổi, Fred sợ hết hồn, liền nhìn thấy mấy con nhện thân hình to lớn, đặt ở trên lưng những người đó, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, Fred sửng sốt một chút, rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm, những con nhện này hắn từng thấy, ở bên trong cửa hàng sủng vật của Lam Hàn Phong, người kia bị dọa đến kinh ngạc kêu to, bất quá rất nhanh liền mất đi chi giác, bị độc làm té xỉu. Một điểm âm thanh cũng không có. Fred không cả ịp thán phục năng lực của linh thú của Lam Hàn Phong. Nhanh chóng lôi kéo cậu nói. Chúng ta đi mau, tí nữa khẳng định có người phát hiện ra chúng ta. Lúc đó liền không thể chơi đùa được. Lam Hàn Phong không quen thu ở khu R. Thế nhưng Fred trước đây từng nghe thấy tên của khu R khi còn ở trường. Hơn nữa cũng làm rất nhiều nghiên cứu liên quan đến khu R. Mảnh đất vùng ngoại ô khu R này, hoàn cảnh tương đối ác liệt, hơn nữa có vài nhóm hung đồ chiếm giữ, tuyệt đối không phải địa phương tốt gì. Việc quan trọng nhất của bọn họ chính là trở lại. Lam Hàn Phong cũng đồng ý, nhưng là lìa N trở tay kéo lại Fred. Nói, chúng ta phải đi về, cũng phải tìm cái phi thuyền A, vượt qua thôn này không có cửa hàng khác. Ý nói bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác. Chúng ta cũng không thể một hơi chạy trở về A, đúng là bọn N họ bây giờ cần một cái phi thuyền. Hơn nữa Fred là một người biết lái phi thuyền, nếu như bọn họ có thể thành công trộm được một chiếc. Nói không chắc trước hừng đông, bọn họ liền có thể trở lại thành bảo. Chỉ là, Fred nói, bên này là kho đồ ăn, bên kia là kho vũ khí. Ta không nhìn thấy chỗ để phi thuyền, không biết ở nơi nào. Phóng tê ầm mắt nhìn qua, nơi này cũng không có chỗ đỗ phi thuyền. Nếu như bọn họ muốn tìm phi thuyền, nhất định phải thâm nhập vào trung tâm. Hơn nữa cho dù bọn họ có tìm được phi thuyền, có thể lái đi hay không lại là một chuyện khác. Hoàng Sa, có người đến, Lam Hàn Phong cũng nghe được động tĩnh. Lập P tức lôi kéo Fred chạy đến bên cạnh một chỗ bí mật ở gần kho hàng. Hai người đến để tuần tra, đều cầm súng công nghệ cao, nhìn thấy người của bọn họ ngã trên mặt đất, nhanh chóng xông tới kiểm tra. Sau đó có một người chạy đi báo cáo tình huống. Lam Hàn Phong nhìn lên, NS ất thời đau đầu cực kỳ. Bọn họ đây là đả thảo kinh xa, phòng trường lập tức liền có rất nhiều tuần tra trở lại. Lúc đó đừng nói là lấy trộm một cái phi thuyền, chính là trộm một cái đồ chơi nhỏ cũng không dễ dàng. Làm sao bây giờ? Lam Hàn Phong hỏi. Fred nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước đi, đi ra bên ngoài lại nghĩ cách, cùng lắm thì chờ bọn hắn yên tĩnh lại, chúng ta lại trở về trộm phi thuyền. Lam Hàn Phong đồ ưng ý, nhìn giá trị khí lực của mình một chút, cậu chỉ cảm thấy một sự bất đắc dĩ sâu sắc. Không biết tại sao, giá trị khí lực của cậu bây giờ khôi phục cực kỳ chậm. Nếu như dựa theo tốc độ trong game, thời gian dài như vậy dù sao cũng nên khôi phục đấy. Nhưng bây giờ chỉ được một nửa. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Lam Hàn Phong nhìn vách tường sau lưng một tê chút, dự đoán nhảy hai lần cũng có thể bay ra ngoài. Cậu liền kéo Fred, bỗng nhiên triển khai khinh công, đột nhiên liên tục nhảy lên trên. Đối với ngũ độc mà nói, muốn bay cao là một chuyện vô cùng khó khăn, so với dự đoán còn muốn lãng phí nhiều giá trị khí lực hơn. Bọn họ mới vừa vượt qua vách tường, giá trị khí lực của Lam Hàn Phong liền trống không? Có thể tưởng tượng được, toàn bộ quăng xuống đất chắc chắn là chết. Ngươi không sao chứ? Fred nhanh chóng bò lên kiểm tra tình huống của Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong mới vừa mang thai, vừa té như vậy sẽ không phải là đem hài tử ngã mất đi. Lam Hàn Phong lắc lắc tay, bò dậy từ dưới đất, nói, không có chuyện gì, chính là mông ta hơi đau. Lục Xà Hoa mắt chóng mặt, hô, chủ nhân ngươi quá không đáng tin cậy, ta đều bị ngã choáng váng. Lam Hàn Phong bò lên bình tĩnh nhìn lên, có chút há hốc mồm, bên ngoài không có đèn chiếu sáng, đen thủi lùi một mảnh. Chỉ có thể thấy đó là một vùng hoang dã, cực kỳ hoang vu không nhìn thấy phần cuối, thật giống như cái gì cũng không có cả, khi mà bọn họ còn không biết phải đi nơi nào, bỗng nhiên liền nghe thấy trong căn cứ phía sau lưng bọn họ truyền ra một thanh âm báo động. Dị thường chói tai, căn cứ vốn yên tĩnh đột nhiên náo động cả lên, có người cao giọng hô. Không tốt, bầy dị thú đến, mọi người đề phòng, Lam Hàn Phong nói. Chuyện gì xảy ra, bên trong hò hét loạn cao cao, nghe thật giống như muốn khai chiến. Fred bắt đầu đề phòng cao độ, nói, không tốt, chỗ này thế mà lại có bầy dị thú. Đó là cái gì? Lam Hàn Phong hỏi. Fred nói, đệ ị thú chính là dã thú hung mãnh, bị thu phục mới là linh thú mà mọi người nói. Thế nhưng bình thường những con dị thú này rất không nghe lời. Gặp một con không chừng còn có thể thu phục, nếu như là bầy dị thú, e sợ rất khó đối phó. Lam Hàn Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó liền thấy thanh âm huyên náo ở phía xa xa, chạy về phía bên này, nghe động tĩnh đoán chừng là đám dị thú kia, số lượng còn giống như không ít. Lam Hàn Phong có chút ngạc nhiên, không biết là dị thú dạng gì, cũng không biết mình có thể nghe hiểu bọn chúng nói chuyện hay không. Fred nói, chúng ta đi mau, không đi liền nguy hiểm. Lam Hàn Phong nói, nghe thanh âm, tốc độ của những con dị thú khác rất nhanh, chúng ta không chạy nổi. Cái gì? Fred cả kinh mở to hai mắt, lẽ nào bọn họ muốn biến thành đồ ăn của dị thú? Ầm ầm mấy tiếng súng vang lên, trong căn cứ đã có người phát động công kích, sợ rằng bầy dị thú đã đến trước mặt. Sau khi tiếng súng vang lên thì có rất nhiều tiếng súng cũng nổ ra. Có vẻ tình hình cuộc giao chiến rất ác liệt, PR ằng giao chiến mặt sau rất ác liệt. bất quá trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể lan đến bên này. Lam Hàn Phong nói, các ngươi bảo vệ Fred, ta qua xem một chút tình huống, xem có thể thuận lợi lén lấy một chiếc phi thuyền hay không. Cậu nói với nhóm rảo cơ xa, Fred lập tức phản đối, nói, không được, quá nguy hiểm, CSI là hắn nói còn chưa dứt lời. Liền nhìn thấy Lam Hàn Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, đã giống như một con bướm, phi thân nhảy vào trong vách tường, không nhìn thấy, Fred C. ực kỳ, lập tức muốn đuổi theo, thế nhưng chân của hắn bị bọn xà quân lấy, lục xà hảo tâm an ủi nói, yên tâm đi, chủ nhân ta lợi hại như vậy, ngươi chờ là tốt rồi, Fred nghe không hiểu nó nói cái gì, chỉ biết là lục xà cực kỳ nghe Lam Hàn Phong nói. Nhất định là muốn ngăn cản mình đi vào. Hoàng xà nói, hát án nghe không hiểu chúng ta nói chuyện. Ồ, lục xà nghiêng đầu, nói, vậy ta vừa nãy đàn gảy tai châu nha. Hoàng xà, Lam Hàn Phong leo từ ưng trở lại, vào trong kho chứa thức ăn nhìn chằm chằm, bởi vì sắc trời quá đen, mới nhìn cậu không thể thấy một cái gì cả, chỉ có thể nhìn thấy vô số đầu người chạy qua. Còn có tiếng súng vang lên không ngớt, Lam Hàn Phong híp mắt nhìn kỹ, nhất thời trong lòng cả kinh, chỉ thấy những người kia cầm vũ khí tiên tiến trong tay. Đối tượng nhắm dĩ nhiên là đám gấu mèo, đại y hùng miêu tròn vo, Lam Hàn Phong nhìn vô cùng rõ, thế nhưng nhìn lại một lần nữa, nhất thời nhìn thấy bên cạnh gấu mèo lại có một con gấu mèo, rồi lại một con gấu mèo. Ngay cả chỗ cái kho của mình cũng có một đám gấu mèo đang đứng. Ít nhất cũng có mấy trăm con. Tất cả đều là bộ dáng mau nhung nhung. Bầy dị thú mà bọn họ nói. Không phải là một đống gấu mèo đột nhiên xuất hiện này đi. Em mơ ắt thấy một con gấu mèo bị súng bắn trúng chân. Chảy một đống máu. Lam Hàn Phong ngay lập tức liền vọt tới. Lăn khỏi chỗ ôm lấy con gấu mèo kia. Tránh sang bên cạnh, phát súng kế tiếp liền bắn vào ngay chỗ cũ của cậu. Gở ấu mèo bị thương tròn vo, Lam Hàn Phong ôm nó. Cảm giác không phải rất nặng, ít nhất so với cuồn cuộn còn nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa còn nhỏ hơn không ít, thoạt nhìn có chút đáng thương. Tuy về ấy con gấu mèo nhỏ này, hiển nhiên không quá phối hợp, phòng chừng cho là Lam Hàn Phong muốn hại nó. Phi thường không có thiện ý giơ chân lên muốn cào cậu. Lam Hàn Phong vung tay một cái, dễ dàng liền hóa giải công kích của gấu mèo nhỏ, ôm nó nhảy lên trên đỉnh kho, nói, chớ lộn xộn, ta không có ác ý, là tới cứu ngươi. Gở ấu mèo nhỏ sững sờ, thời gian ngắn ngủi, Lam Hàn Phong liền đem hắn đặt ở chỗ an toàn trên đỉnh kho. Sau đó lập tức chạy xuống. Lăn khỏi chỗ, liền ôm lấy một con gấu mèo nhỏ khác, sau đó cứu đi lên, con gở ấu mèo này càng nhỏ hơn, tròn vo, trong tay còn cầm một khối thiết, cũng không biết tháo ra từ chỗ nào. Nó nhìn thấy gấu mèo hơi lớn một chút, liền vô cùng phấn khởi, nói, mau nhìn, ta lấy được một khối ăn. Lam Hàn Phong trợn mắt lên. Lòng nói nhưng con gấu mèo này nhất định là cùng một loại với cuồn cuộn. Nếu không thì tại sao đều thích ăn kim loại a? Gấu mèo nhỏ hơn đem kim loại bẻ thành hai phần, dễ như ăn cháo liền đẩy ra. Nói, ngươi cũng đói bụng, chúng ta chia nhau ăn. Lam Hàn Phong không nhịn ít mắt trợn càng lớn. Trong đầu cậu có một ý nghĩ hoang đường. Lẽ nào những con gấu mèo đó vì tìm thức ăn? Mới đến công kích cái căn cứ này sao? Lam Hàn Phong không khỏi hỏi. Các ngươi chạy tới, chính là vì ăn những kim loại này. Mí mắt của cậu nháy một cái. Nhìn xuống cảnh tượng bão bom phía dưới. Cảm thấy được ý nghĩ này dị thường hoang đường. Gấu mèo nhỏ hơn bị cậu dọa sợ. Kinh ngạc nói. Người này lẽ nào có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện? Lam Hàn Phong gật đầu. Nói, ta đương nhiên có thể nghe hiểu. Thanh âm của gấu mèo lớn hơn rất không tốt, nói, chúng ta đương nhiên là đến kiếm ăn, lẽ nào chúng ta phải để cho mình chết đói sao? Lam Hàn Phong trong nháy mờ ắt vô lực, suy nghĩ một chút nói, chỗ này của ta có thức ăn, các ngươi đem những đồng bạn còn lại cũng triệu tập tại đây đi. đi cùng ta cho các ngươi ăn, cũng không cần các ngươi bất chấp nguy hiểm tính mạng đi ăn sắt lá. Hai con gờ ấu mèo hiển nhiên không tin cậu, thế nhưng bỗng nhiên liền thấy trong tay của Lam Hàn Phong nhiều hơn một đám gậy trúc. Gấu mèo nhỏ hơn kinh ngạc nói, đây là gậy trúc sao? Ta trước giờ cũng chưa từng ăn đâu. Gấu mèo lớn hơn kia cũng căn bản chưa từng ăn gậy trúc. Nói, chúng ta nhiều như vậy, một bó gậy trúc kia của ngươi làm sao đủ để chúng ta ăn? Lam Hàn Phong liền bỗng dưng biến ra một bó. Nói, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mờ ảnh đất này của khu R hoang vu vô cùng. Đám gấu mèo này không có đồ ăn. Mỗi ngày đều kiếm ăn xung quanh. Chợt thấy một cái căn cứ đâu đâu cũng có sát. Chúng nó đói bụng vô cùng. Liền quần thể xông tới bắt đầu ăn phòng ở bằng sắt. Gờ ấu mèo lớn hơn nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng nhìn thấy đồng bạn của mình đều bị thương rất nặng. Cũng cảm thấy không phải cách tốt. Nó bỗng nhiên cúi xuống dưới hét một tiếng. Những con gấu mèo này nghe thấy động tĩnh. Đều đi về phía bên nó. Lam Hàn Phong nói, đi theo ta. Cậu nói xong liền tung người lên. Nhảy ra ngoài từ trên nóc nhà. NS ứng người trong căn cứ cũng không dám đuổi theo đám dị thú. Đừng thấy gấu mèo tròn vo vô cùng đáng yêu mà coi thường. Lực sát thương của bọn chúng rất lớn. Đáng sợ nhất là chúng nó cái gì đều ăn. Hơn nữa tốc độ di chuyển của chúng cũng không chậm. Vũ khí cùng phòng ở của bọn họ đều bị tổn thất vô cùng lợi hại. Cũng không thiếu người bị thương. Bên ngoài vùng hoang dã, đêm đến rất nguy hiểm. Cho nên cũng không có người đuổi theo. Trái lại những con dị thú này lại tự động rời đi. Làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy được phi thường vui mừng. Fred CS ở thật lâu. Chỉ nghe được bên trong có thanh âm đánh nhau. Nối liền không dứt, giống như còn có cái gì sụp đổ. Một tiếng vang ầm ầm. Hắn vốn không đứng xa. Còn có thể cảm giác được mặt đất bị chấn động. Điều đó là cho Fred càng thêm lo lắng. Lại luôn không thấy Lam Hàn Phong đi ra. Hắn càng muốn chạy vào xem như thế này rồi. Hoàng xà độ tây nhiên mở miệng. Đến, lục xà kỳ quái nói. Tại sao ta lại nghe được khí vị của một đống thịt tươi? Nó vừa dứt lời, Fred liền kinh hô một tiếng. CSO tường vây của căn cứ thật giống như bị đạp đổ. Sau đó nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Bóng người kia dĩ nhiên là Lam Hàn Phong. Nhưng điều làm cho Fred kinh sợ chính là, Lam Hàn Phong thật giống bị thứ gì đuổi theo. Mặt sau dĩ nhiên tuôn ra một mảnh đồ vật đen kịt. Fred sợ hết hồn, vì rằng giá trị vũ lực của hắn yếu kém. Thế nhưng cũng không nghĩ được điều đó. Ngay lập tức liền xông lên giúp đỡ. Lục xà sững sờ, lập tức nước miếng chảy đầy đất. Nói, tiên a, thật nhiều quả cầu thịt. Nhiều như vậy, ta có thể ăn đi. Hoàng xà lại khác hẳn. Nói, làm sao lại có nhiều cuồn cuộn như vậy? Lục xà nói, lẽ nào nơi đó là phân đà của đường ra bảo? Chủ nhân đi vào chọc phải ổ gấu mèo. Fred CS ải tới. Càng thêm kinh ngạc không thôi. Thứ đuổi theo Lam Hàn Phong dĩ nhiên đều có cùng một dáng với linh thú của Roy tướng quân. Chính là có lớn có nhỏ. Cái đầu không giống nhau lắm mà thôi. Lam Hàn Phong kéo hắn nói. Đi bên này, chúng ta rời đi chỗ này trước. Kho vũ khí bên trong bị sụp. Không biết có thể nổ tung hay không à, cậu nói xong thì gấu mèo cầm đầu nói đi theo ta. Lam Hàn Phong biết đến Fred nghe không hiểu tiếng gấu mèo nói chuyện. Liền phiên dịch cho hắn. Cùng chúng nó rất quen thuộc nơi này. Fred càng thêm trợn tròn mắt. Nguyên lai những con dị thú này cũng không phải muốn đả thương Lam Hàn Phong. Hơn nữa còn muốn dẫn đường cho bọn hắn. Bọn họ cùng gấu mèo chạy thật xa. Phía trước thậm chí có một rừng cây. Cây cối rậm rạp chằng chịt. Chạy vào rừng cây nhóm gấu mèo liền dừng lại. Nói, nơi này an toàn, thứ mà ngươi nói cho chúng ta đâu. Lam Hàn Phong nói, đương nhiên sẽ không lừa các ngươi. Đến, bên này. Cậu nói xong liền sờ sờ vòng tay của mình, từ trong túi giả lập bên trong trò chơi lấy ra những thứ mà bọn chúng cần. Toàn bộ đều là ăn, dùng gậy trúc làm chủ, Nết ứng con gấu mèo kia nhìn thấy thật nhiều gậy trúc liền vô cùng kinh hãi. Tất cả đều xúm lại bên cạnh thân thể Lam Hàn Phong. Tranh cướp giành giật muốn ăn gậy trúc. Lam Hàn Phong bê ị một đống gấu mèo che nở chính giữa. Cảm thấy được tâm của mình đều bị hòa tan. Manh đến nỗi mặt đầy là máu. Những con gấu mèo này ôm gậy trúc. Tất cả đều xúm lại quanh cậu ăn. Lam Hàn Phong không nhịn được tay trái sờ sờ tay phải mò mò. Cảm thấy được cảm giác đều phi thường tốt. Lục Xà nhìn chố mắt ngoác mồm. Nói, chủ nhân người thật giống như bọn buôn người đúng không? Hoàng Xà giữ yên lặng. Lục Xà còn nói, hắn đi nơi nào lừa gạt đến nhiều cuồn cuộn như vậy? Ta cảm thấy được đường môn chính mình đều sắp không nuôi nổi. Fred khi ép sợ nói không ra lời. Chỉ cảm thấy không trách Roy tướng quân yêu thích Lam Hàn Phong như thế. Tướng quân phu nhân quả nhiên là rất lợi hại. Người khác làm sao có khả năng làm được. Roy tướng quân mang người đi sang phía tây tìm kiếm M. Rất nhanh liền tìm được căn cứ điểm của bọn hung đồ. Roy đến có chuẩn bị. Không nói hai lời, lập tức hạ lệnh vây quanh cứ điểm tiêu diệt, bắt lại toàn bộ người ở bên trong. Một tên cũng không buông tha. Bộ đội mà Roy tướng quân mang tới rất mạnh. Những ác đồ đó đều không có chuẩn bị gì. Vốn là thực lực cách xa. Chỉ trong nháy mắt liền bị bắt lại toàn bộ. Roy lập tức sai người đi kiểm tra. Lật tung hết cả mọi thứ lên. Nhưng không thấy cái bóng của Lam Hàn Phong cùng Fred. Roy giận dữ, nói. Người ở nơi nào, Son cau mày, nói những người này nói. Tướng quân phu nhân và Fred thượng tướng đã sớm trốn. Căn bản không ngờ chỗ của bọn chúng. Cái gì, bọn họ trốn, Lam Hàn Diệp kinh hãi đến biến sắc. Hét lên, Roy thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay đầu nhìn Lam Hàn Diệp. Nói, ngươi muốn nói cái gì? Không không Lam Hàn Diệp lập tức làm bộ kinh hỉ. Nói, đệ chỉ là thật cao hứng. May mắn ca ca đã trốn được, vậy khẳng định là không sao rồi. Lam Hàn Diệp thật nhanh đổi giọng, không muốn để cho Roy tướng quân phát hiện hắn là lạ. Roy nói, tìm xung quanh, phạm vi tìm kiếm có lẽ sẽ lớn một chút. Vâng, Son nói, câu đi về ội và chạy tới nói. Tướng quân, vừa nãy nghe thấy được tiếng nổ tung không xa, gợn sóng không nhỏ, nguyên nhân còn không rõ. Muốn phái người đi xem sao? Roy gật đầu, trước mắt bọn họ không có mục tiêu rõ rệt, vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua một điểm đáng ngờ nào. TH ẩn tình của Lam Hàn Diệp trở nên khẩn trương, trong lòng hắn oán trách Lydia vô năng, dĩ nhiên tìm được nhiều người không đáng tin cậy như thế này. Quả thực thành sự không đủ bại sự có thừa, khi Roy đề ẩn người đến chỗ nổ tung, đã là quá nửa đêm. Chính là căn cứ mà Lam Hàn Phong cùng Fred đã đi qua. Bởi vì chịu đến một đống cuồn cuộn phá hoại, kho vũ khí nổ tung, lúc này còn chật vật một mảnh, trong căn cứ cũng do một đám ác đồ chiếm giữ, bọn họ vẫn ở chỗ này chưa lâu, không ngờ đến lại có quân đội đến càn quét, lúc trước trọng thương đối với bọn họ đã là tai nạn không nhỏ. Lúc này tự nhiên không có bao nhiêu lực chống cự. Roy đem người trong căn cứ lôi ra tra hỏi một lần. Đều nói căn bản chưa từng thấy người trông giống như Lam Hàn Phong. Bỗng nhiên một nam nhân nói. Ta đã thấy, Roy lập tức đi tới. Nói, ngươi gặp quá, người kia gật đầu, nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng có giết ta. Roy cau mày, xem bộ dáng sợ chết của người kia. Có khả năng vô cùng lớn là người này vì sợ chết nên bịa ra lời nói dối để lừa hắn. Người y kia nhanh chóng nói. Ta thật sự từng thấy. Chính là mấy giờ trước. Bởi vì người mà ngươi nói kia. Mặc quần áo rất kỳ quái. Hơn nữa dung mạo của hắn rất dễ nhìn. Tuy rằng lúc đó trời tối. Nhưng ta chỉ liếc mắt liền nhớ kỹ. Nha nha, bên cạnh hắn còn có một người trẻ tuổi rất dễ nhìn nữa. Mặc quân trang, Roy nghe hắn nói như thế, không giống như là lừa người. Lam Hàn Phong mặc quần áo vẫn luôn rất kỳ quái. Roy hỏi, bọn họ ở đâu? CS ảy mất, người kia nói, chúng ta đang đi tuần. Bỗng nhiên liền nhìn bọn họ rơi từ trên trời xuống. Chúng ta liền ghim súng đi qua kiểm tra. không nghĩ tới có thật nhiều nhện lớn xuất hiện ở phía sau lưng. Đem chúng ta áp trên đất, chúng ta rất nhanh liền ngất đi, chờ tỉnh lại bọn họ đã không thấy tăm hơi. Lam Hàn Diệp nhanh chóng nói, quá tốt rồi, ca ca bọn họ nhất định là đi trở về. Chúng ta nhanh đi về nhìn bọn họ đi, Tâu Đi có chút không thích đệ đệ của tướng quân phu nhân. Hắn là một người rất hào sảng, nói, bọn họ không có phi thuyền, làm sao có khả năng trở lại. Chúng ta bây giờ bỏ chạy, bọn họ liền bị lưu lại ở vùng hoang dã tương sống chết đói. Trốn cũng sống không nổi. Sắc mặt của Lam Hàn Diệp liền xanh mét, hắn vốn có dự định này, không nghĩ tới Câu Đi dĩ nhiên một chút không kiêng kỵ vạch trần. Lam Hàn Diệp làm bộ có vẻ ủy khuất, nói, ta không có nghĩ nhiều như thế. Roy căn bản không liếc hắn một cái, nói, bọn họ rất có thể ở phụ cận. Phái người đi tìm, hát án nói cũng xong cũng dẫn người đi ra bên ngoài tìm. Chủ nhân, chân của Roy bị chạm hai lần. Cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy linh thú của mình đột nhiên xuất hiện, chuyển động ở bên cạnh hắn. Đường cuồn cuộn nói, chủ nhân, ở chỗ kia có một con linh thú. Nói nó gặp quá bọn Lam Hàn Phong. Roy ngồi chồm hổm xuống. Hắn nghe đến đường cuồn cuộn đang gọi. Bất quá nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Đường cuồn cuộn cũng biết khẳng định chủ nhân nghe không hiểu mình đang nói gì. Chỉ là chạy về phía trước, về ừa nãy một đống gấu mèo lại đây kiếm ăn. Lúc rút lui có một con gấu mèo nhỏ đáng thương không chạy kịp. Bị căn cứng người bắt lại, liền nhốt vào trong một cái gờ che trống. Con gấu mèo nhỏ kia nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền nói nó biết người ở nơi nào. Đường cuồn cuộn chạy tới, liền trao đổi cùng con gấu mèo nhỏ kia, nói, ngươi có thể mang chúng ta đi không? Gấu mèo nhỏ gật đầu, nói, bọn họ đi cùng đồng bọn của ta biết đồng bạn của ta ở nơi nào. Đường cuồn cuộn chạy tới bên người Roy tướng quân, lăn lộn các loại, muốn Roy tướng quân đi cùng nó. Cũng may Roy cùng Lam Hàn Phong ở chung lâu, cũng coi như có chút năng lực lĩnh ngộ. Nói, mở gờ ra, chúng nó có thể biết người ở nơi nào. Mọi người tựa hồ cũng không quá tin tưởng. Bất quá Roy tướng quân lên tiếng, cũng không ai dám không nghe. Gấu mèo nhỏ vừa ra, liền lập tức chạy ra bên ngoài. Đường cuồn cuộn cũng theo sau. Roy lập tức nói, Câu Đi ngươi mang một đội người đi theo ta. Son, ngươi lưu lại, chờ tin tức của chúng ta. Câu Đi lập tức mang theo một đội người cùng Roy đuổi theo. Lam Hàn Diệp nhìn lên, cũng chạy theo, hắn cũng không muốn để cho Roy thật sự tìm được Lam Hàn Phong. Còn đang suy nghĩ làm sao để phá hoại, mọi người chạy không lâu, liền thấy một cánh rừng, gấu mèo nhỏ cùng cuồn cuộn chạy thẳng vào trong rừng sâu. Còn tiếp tục chạy, Câu Đi nói, tướng quân, chúng ta đi vào rừng rậm phía trước sao? Chúng ta không mang theo trang bị đặc thù, sợ rằng đi vào gặp nguy hiểm. Đúng là như thế, rất nhiều địa phương không người của khu R đều tràn ngập nguy hiểm. Cánh rừng này nhìn qua thì không có gì đặc biệt, thế nhưng nếu xem hoa văn ở trên cây cối, có thể phát hiện, tất cả những cây này đều có độc, nếu như bị làm sức ra, nhất định sẽ trúng độc, độc tính có bá đạo hay không thì không thể biết được a. Đó cũng là lý do tại sao nhóm gấu mèo nhỏ sống ở trong rừng rậm cũng không ăn những cây cối đó. Phải đi tới căn cứ của người khác ăn sắt thép, Roy nói, liên hệ Son, bảo hắn thỉnh cầu trợ giúp, ta vào trước xem sao. Tâu Đi biết đến Roy tướng quân lo lắng tướng quân phu nhân, khuyên cũng vô dụng, liền nói, ta biết rồi tướng quân. Lam Hàn Diệp muốn đi theo vào, nhưng hắn sợ không muốn chết. Do dự một chút, không nói gì, Roy một mình đi vào, chạy vài bước mới nhìn đến cái bóng của cuồn cuộn cùng con gấu mèo nhỏ kia. Cũng không bía tê chạy xa bao nhiêu, rẽ bao nhiêu lần, bỗng nhiên liền thấy hai thân ảnh tròn vo dừng lại. Roy định thần nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ở giữa màu xanh biếc cũng những lá cây kia, thậm chí có vô số gấu mèo, đều giống hệt linh thú của mình. Ít nhất cũng có khoảng hơn 100 con. Roy lập tức cảnh giác, nắm chặt vũ khí bên hông mình. Ánh em mờ ắt của hắn cảnh giác đảo qua, liền thấy thân ảnh làm cho hắn lo lắng không thôi. Lam Hàn Phong ngồi ở chỗ không xa, bên cạnh cậu vây quanh thật nhiều con linh thú. Trước mặt Lam Hàn Phong, bày cái bát kỳ quái kia của cậu. Lam Hàn Phong, Roy gọi, Lam Hàn Phong đang nấu cơm. Nhóm gấu mèo ăn no gậy chúc, bọn họ còn chưa ăn cơm. Cậu và Fred đã đói bụng đến mức ngực dán cả vào lưng. Lam Hàn Phong làm cơm, những con gấu mèo nhỏ đó liền bắt đầu quấy rối, bò đến bên người Lam Hàn Phong lay động qua lại. Lam Hàn Phong ưng ửng đầu nhìn lên, liền thấy Roy dĩ nhiên đến. Cậu vừa mừng vừa sợ, một chút liền đứng lên, vòng qua những con gấu mèo nhỏ quấy rối đó, chạy tới, nói, sao ngươi lại tới đây? Trên đùi trên eo cùng cánh tay của Lam Hàn Phong còn mang theo vài con gấu mèo nhỏ. Bọn họ ôm Lam Hàn Phong không buông tay, dị thường dính người, mí em mờ ắt Roy giật lên, hắn cũng nhìn ra rồi, những linh thú này không có khuynh hướng công kích Lam Hàn Phong. Hiển nhiên cùng Lam Hàn Phong ở chung rất hài hòa, Roy thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn ôm Lam Hàn Phong, bất quá trên người cậu đều là gấu mèo nhỏ, Roy cũng không thể nào hạ thủ. Roy nói, ngươi mùa N làm ta sợ muốn chết. Hết chép 30, cách chương.